truyền nhân của thần y tái thế. Chương 396, anh khinh thường ai vậy hả? Gocchuyenaudio.com, chúng tôi cũng không cần phải miễn phí. Nhân viên phục vụ cung kính nhìn làm Mạc Huy. Anh Lâm, anh có muốn đi lên phòng riêng ở trên trước không? Lâm Mạc Huy khoát tay. Tối nay là do dì hai của tôi mới khách, toàn bộ đều sẽ nghe dì hai tôi sắp xếp. Người phục vụ lập tức biết ý, cung kính nhìn về phía Ngô Trung Kiên. Thưa ông muốn sắp xếp như thế nào? Ngô Trung Kiên do dự, đưa thẻ thành viên qua. Cái này, đây là thể loại gì vậy? Người phục vụ liếc nhìn. Ô, đây là thẻ bạc, thẻ thành viên cơ bản nhất của chúng tôi ở đây. Loại thẻ này chỉ có thể được dùng bữa trong phòng chờ thôi. Tuy nhiên, bây giờ phòng chờ đã đầy, tôi sợ là mọi người phải chờ một chút. Ngô Trung Kiên hoàn toàn không nói nên lời, thẻ ông chủ đưa cho, và thẻ của người ta, chênh lệch sao lại lớn đến như vậy chứ? Người ta đến, có thể đi thẳng đến phòng riêng cao cấp nhất. Còn ông ta, vẫn phải xếp hàng chờ đợi trong phòng chờ, đây là kiểu đãi ngộ kiểu gì vậy? Lúc này, Phương Như Nguyệt thấp giọng nói. Linh à, nếu không, hay là để Lâm Mạc Huy sắp xếp cho chúng ta lên phòng riêng ở trên đi. Thẻ thành viên này, bất cứ ai cũng có thể dùng được ấy mà. Chúng ta đều là người nhà, ai mời mà chẳng giống nhau, đúng không? Phương Như Linh và Ngô Trung Kiên nhìn nhau, hai người bọn họ thực sự cũng là muốn như vậy, nhưng bọn họ thật sự thấy ngại khi phải mở miệng. Ngô Phi Điệp lập tức nói, được rồi, vậy thì đi lên phòng riêng đi, dù sao, có thể ưu tiên, nếu không dùng thì phí quá. Phương Như Linh nghe con gái nói, lập tức nói, ôi, Phi Điệp sao con có thể nói như vậy, đứa trẻ này, thực sự, không biết gì cả. Phương Như Nguyệt vội vàng cười nói, không sao đâu, Phi, Điệp nói không sai mà, được rồi, chúng ta hãy lên đầy ngôi trước đi. Sau đó Phương Như Linh gật đầu, vậy thì, sử dụng thẻ thành viên của cậu ấy trước vậy. Tuy nhiên, em phải nói trước, nhà em sẽ trả toàn bộ hóa đơn ngày hôm nay đấy. Phương Như Nguyệt cười nói, ai trả không phải đều giống nhau sao? Trước đây khi gia đình chị còn nghèo, em kiếm được có gần 2 triệu rưỡi một tháng và đã cho chị hết hơn 1 triệu rồi. Hiện tại em so đo với chị cái này làm gì? Phương Như Linh xua tay. Bây giờ thì không giống như vậy nữa rồi. Lúc đấy là do em sẵn sàng giúp thôi. Đi thôi, chúng ta lên tầng, hóa đơn tối nay, nhất định phải để em trả. Dưới sự sắp xếp của người phục vụ, bọn họ cùng nhau đi thẳng đến phòng riêng cao cấp ở trên tầng. Bước vào phòng này, bọn họ mới biết được tại sao ở đây có thể được gọi với hai từ cao cấp rồi. Sang trọng, quá sang trọng. Ngô Tân Bình và Ngô Phi Điệp lại một lần nữa lấy điện thoại di động của để chụp ảnh một cách điên cuồng. Ngô Trung Kiên lại suýt xoa. Lúc trước khi ở bên ngoài, ông ta đã từng nghi ngờ thẻ thành viên này không phải là rất tốt rồi sao, chẳng ông chủ lại đi nói dối mình. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, bây giờ cuối cùng ông ta đã hiểu rằng ông chủ đã không nói dối ông ta chút nào. Chỉ cần nhìn vào cách trang trí ở chỗ này, ông ta lập tức có thể hiểu được Bạch Hạo Hiền này rốt cuộc là nơi có giá trị như thế nào. Lộ Tây Á nói đúng, cô ta có thể làm thẻ ở đây, chắc chắn là không phải chuyện dễ dàng gì. Chỉ là, Ngô Trung Kiên thật sự nghĩ không ra, mấy người nhà họ Hứa này, sao mỗi người lại có thể sở hữu một cái chứ? Hơn nữa, Lâm Mạc Huy còn có thể ưu tiên nữa. Gocchuyenaudio.com, toàn bộ tỉnh Hải Dương này cũng chỉ có 3 tấm thẻ ưu tiên, dựa vào cái gì mà Lâm Mạc Huy lại có một tấm? Ngô Trung Kiên nhìn Lâm Mạc Huy một cái thật sâu, ông ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Ông ta nghĩ đến thái độ của Tổng Lan Chi đối với Lâm Mạc Huy, rồi ở đây, Lâm Mạc Huy còn có thẻ ưu tiên. Lâm Mạc Huy này, thật sự chỉ là một kẻ ăn bám bỏ đi thôi sao? Mọi người ngồi xuống, người phục vụ cung kính nói, anh Lâm, là để chúng tôi tự sắp xếp, hay là để anh tự gọi món? Đúng rồi, ông chủ của chúng tôi gần đây vừa mới nhập một loạt rượu vang mới. Một lát nữa tôi sẽ mang nó đến, mời anh nếm thử một chút. Ngô Phi Điệp không nhịn được mà tức giận, này, anh đang nói chuyện với ai vậy? Bữa ăn tối nay, là nhà của chúng tôi mời, anh muốn hỏi cũng nên hỏi chúng tôi. Anh hỏi anh ta như vậy là có ý gì? Khinh thường chúng tôi sao? Khi mọi người hơi bối rối, nhân viên phục vụ thì thấp giọng. Thưa cô, anh Lâm là thành viên cao cấp nhất của chúng tôi. Anh ấy không phải trả tiền cho bất cứ lần ăn nào ở đây. Lời này kỳ thật chính là muốn nhắc nhở Ngô Phi Điệp, nếu Lâm Mạc Huy sắp xếp, vậy bữa này có thể miễn phí. Ngô Phi Điệp giận dữ. Anh khinh thường ai vậy hả? Anh có biết chúng tôi đã trở về từ đâu không? Tôi nói cho anh biết chúng tôi vừa trở về từ nước ngoài đấy. Khi chúng tôi đang ở nước ngoài, có cái gì mà chưa thấy qua chứ? Bây giờ ở chỗ các anh ăn một bữa cơm, còn cần phải chờ để được miễn phí sao? chúng tôi ăn ở nước ngoài, tất cả đều được thanh toán bằng đô la Mỹ, số tiền nhỏ này của các anh có tính là gì? Phương Như Nguyệt có lòng tốt tốt nhắc nhở, Phi Điệp à, anh thật sự không có ý này đâu. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà, có thể tiết kiệm một chút cũng là suy nghĩ cho mấy người mà thôi. Ngô Phi Điệp nhất thời cảm giác lòng tự trọng của mình bị tổn thương, tức giận nói. Bác cả, ngay cả bác cũng nói như vậy sao? Tại sao, bác thực sự nghĩ rằng gia đình chúng cháu nghèo đến mức ngay cả một bữa ăn cũng không thể trả được sao? Vâng, đúng vậy, gia đình bác bây giờ rất giàu có. Nhưng mà, bác cũng không thể khinh thường nhà cháu như vậy được. Phương Như Nguyệt vội vàng nói. Phi Điệp, bác không có ý này. Phương Như Linh vẫy tay. Ôi, được rồi, đừng ồn ào nữa. Phi Điệp, bác hai của con là người như thế nào, mẹ rất hiểu bác ấy chắc chắn không có ý đó, bác ấy thực sự là muốn tốt cho chúng ta thôi. Tuy nhiên, lúc vào đây em cũng đã nói rằng nhà em mời khách, bữa ăn này chắc chắn sẽ phải để nhà em trả. Một bữa ăn mà thôi, Nguyệt chị cũng đừng để ý nữa. Phương Như Nguyệt chỉ có thể chọn im lặng. Phương Như Linh hùng hồn vẫy tay. Đi, mang thực đơn cho tôi. Người phục vụ nhìn về phía Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy khẽ gật đầu, nhân viên phục vụ mới lui ra ngoài. Vả mặt của Ngô Phi Điệp vẫn có chút phần nộ bất mãn. Mất cho coi thường người khác. Hừ, thật cho rằng chúng tôi chỉ cầm một cái thẻ bạc là rất dễ bắt nạt sao? Chúng tôi vừa mới trở về đây, vì vậy chúng tôi mới lấy thẻ bạc thôi. Chờ một thời gian nữa, tôi cũng lấy một cái thẻ ưu tiên. Đến lúc đó, tôi xem anh còn dám nói chuyện với tôi như thế không? Hứa Thanh Tuyết cười lạnh, em họ đúng thật là có chỉ khi hy vọng cô cũng có thể lấy được một cái thẻ ưu tiên, đừng để tôi phải thất vọng đó. Ngô Phi Điệp nghe ra sự khinh thường trong giọng điệu của Hứa Thanh Tuyết, không khỏi tức giận. Hừ, chị cứ chờ xem đi, cocchuyenaudio.com, một cái chỉ ưu tiên thôi mà có cái gì to tát đầu chứ. Chúng tôi từ nước ngoài trở về, ngay cả một thẻ ưu tiên cũng không thể có được. Vậy thì mấy năm này, tôi ở nước ngoài là đã sống vô ích rồi. Hứa Thanh Tuyết cười lạnh không nói, ở bên cạnh vẻ mặt của Hứa Đình Hùng cũng là không nói nên lời. Ngô Phi Điệp này, sao lại có được tính cách kiêu ngạo như vậy? Cứ suốt ngày đem cái vừa từ nước ngoài trở về mà treo trên miệng, cô ta được ra nước ngoài một chuyến cũng thật tuyệt với ha. Không lâu sau đó, người phục vụ mang thực đơn bước vào. Vẻ mặt của Ngô Trung Kiên kiêu ngạo, nhận lấy thực đơn, tiện tay đưa Hứa Đình Hùng. Anh rể, anh chọn trước đi, nếu anh thích ăn cái gì, thì không cần phải khách sáo với em đâu. Hứa Đình Hùng bĩu môi, cũng không có gì muốn ăn, mấy người cử xem trước đi. Sau khi nghe thấy ông ta nói, thực đơn cuối cùng cũng đến tay Ngô Trung Kiên. Ngô Trung Kiên cười nói, vậy thì mọi người để em xem một chút, em chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Hôm nay chúng ta cùng nhau ngồi đây, chủ yếu là vì thấy hạnh phúc, chi tiêu bao nhiêu tiền cũng không quan trọng. Phục vụ, qua đây giới thiệu cho tôi một vài món ngon nhất ở đây đi. Đúng rồi, nhất định phải đắt nhất đấy. Người phục vụ cung kính nói. Thưa ông, hai trang đầu tiên của thực đơn, tất cả đều là món ăn của chúng tôi, ông có thể xem qua. Nếu như ông cần bất cứ điều gì, cứ nói cho tôi biết là được. Ngô Trung Kiên mở thực đơn nhìn thoáng qua, nhất thời thở một hơi thở lạnh. Ông ta nghĩ rằng giá sẽ không quá đắt, nhưng sau khi nhìn qua thực đơn tối hôm nay có vẻ rất đặc biệt. Tuy nhiên, khi ông ta nhìn thấy giá trên thực đơn, ông ta đã cảm thấy rất bối rối. Giá ở đây cao hơn ít nhất là gấp đôi so với bữa ăn ngày hôm qua cách trương.